Thái Cổ Cuồng Ma, chương 152, Vương Chủng Đạo, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lúc trước nghe được có dị tộc xông vào vực sâu lúc Tần Vũ là hơn cái tâm, hắn quả thực không nghĩ ra nhai tí nhất tộc có lý do gì sẽ để cho một tên đạo cảnh cường giả đường đột tiến vào vực sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Khi đó, hắn liền suy đoán có phải hay không là Vạn Trọng Chiến Tông, có thể nghĩ tới nghĩ lui, Vạn Trọng Chiến Tông càng sẽ không dễ dàng tiến vào vực sâu, nhưng lúc đó, Tần Vũ tâm lý còn mang theo một phần may mắn, hy vọng là nhai tí nhất tộc cường giả lầm vào vực sâu. Nhưng bây giờ, biết được tiến vào vực sâu là Vạn Trọng Chiến Tông người, Tần Vũ trong lòng nhất thời kinh ngạc đến ngây người, mà La Thanh Nguyệt từng nói qua kia dị tộc nhân tài vừa mới ngưng tụ thành đạo nguyên, nói cách khác vừa bước vào đạo cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể nào biết là hắn, không thể nào, hắn còn không có trở về tông. Tần Vũ tâm lý ngũ vị tạp trần, không ngừng hủy bỏ đến, có thể thông qua các loại dấu hiệu tới kết luận kia tiến vào vực sâu, đại khai sát giới người thật có thể là chính mình sư tôn Hoàng Đình. Hẳn không phải là hắn, chính mình tuy là đệ tử của hắn, có thể chỉ có danh thầy trò, không có thầy trò chi thật, hắn không thể là mới vừa thu học trò đặt mình vào nguy hiểm tiến vào chỗ hung hiểm. Tần Vũ tâm lý tự nói, hồi tưởng kia to lớn hẻm rượu mũi, Tần Vũ tâm lý phức tạp không dứt. Copy nội dung từ truyện 88, càng nghĩ như vậy, lại càng thấy được sẽ là sư tôn, cái này làm cho Tần Vũ nhất thời tay chân luống cuống, hắn một thân một mình, mang theo khóc lão nhân đệ tử tên, ở nơi này đại ma thiên trong chẳng những không nguy hiểm, ngược lại sống tiêu dao tự tại, nhưng nếu sư tôn đi vào, đây hoàn toàn đánh loạn hắn kế hoạch, thậm chí cũng sẽ bại lộ thân phận của hắn. Vốn là Tần Vũ dự định là cướp lấy tam thập lục thiên cương, lại từ khóc lão nhân kia đắc được đến chư thiên cửu bí sau, liền đi vực sâu chiến trường, ở lấy Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử thân phận từ vực sâu chiến trường trở lại nhai tí nhất tộc, khi đó, có thái cổ khế ước ở, cũng không lo lắng nhai tí nhất tộc sẽ đối với hắn như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ, nếu thật là sư tôn lão nhân kia tiến vào nơi đây, Tần Vũ làm sao có thể một mình rời đi? Sao, hy vọng không phải là ngươi, lão gia hỏa. Tần Vũ tâm lý thầm mắng một tiếng, bất kể có phải hay không là Tần Vũ cũng muốn đích thân chắc chắn một phen, ngay sau đó, thần sắc hắn giả bộ chấn định, kinh ngạc nhìn về phía La Thanh Nguyệt kinh ngạc nói. Vạn Trọng Chiến Tông, chẳng lẽ đại ma thiên gia không phải là kia nhai tí nhất tộc sao? Chẳng lẽ còn có Vạn Trọng Chiến Tông? Copy nội dung từ truyện 88. Không biết, La Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, cũng không muốn nhiều lời. Thật muốn rời đi đại ma thiên, nhìn một chút thế giới bên ngoài, a kia Vạn Trọng Chiến Tông người có thể lấy đạo cảnh sơ kỳ tu vi chém chết hầu ra, lao ra địa ma vệ vây quét, có thể thấy thực lực cực kỳ cường hãn, mà chúng ta bị kẹt đại ma thiên vô số trở, đã sớm không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Tần Vũ thở dài nói, dư quang lại vẫn nhìn chằm chằm vào La Thanh Nguyệt, tâm lý âm thầm nóng này. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. La Thanh Nguyệt cùng Vương Minh ánh mắt đều là nhỏ bé không thể nhận ra ảm đạm, rời đi đại ma thiên, đây là vô số tổ tiên chung nhau nguyện vọng, nhưng hôm nay bọn họ lại làm sao không muốn rời đi lồng giam, đi xem một chút thế giới bên ngoài. Thanh Nguyệt Vương, kia dị tộc người còn sống không? Tần Vũ tiếp tục hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. La Thanh Nguyệt lông mày kẻ đen hơi nhíu, phiết mắt Tần Vũ, đạo. Người đối với kia dị tộc người rất để ý, cuộc đời này có thể hay không rời đi đại ma thiên đều là ẩn số, nếu có thể từ kia dị tộc nơi đó nghe một chút bên ngoài thiên địa cũng coi như có thể điền vào đối với ngoại giới khát vọng. Tần Vũ bình thản nói, thấy La Thanh Nguyệt cũng không trả lời, Tần Vũ nội tâm thầm gấp lại nói. Hơn nữa thầy ta khóc lão nhân từng nói, muốn tránh thoát lồng giam cơ hội là ở một ngoại nhân trên người, cũng không biết có phải hay không dị tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì, La Thanh Nguyệt hoa dung thất sắc, mặt đầy hoảng sợ, nàng chợt nhìn về phía Tần Vũ, đạo. Khóc lão nhân nguyên thoại là cái gì? Ngươi là sao không nói sớm? Người kia chết, như chết coi như ngươi biết cũng không ý nghĩa. Tần Vũ cố làm bất đắc dĩ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Còn lại nửa cái mạng, khóc lão nhân đến cùng nói thế nào? La Thanh Nguyệt hô hấp dồn dập, vậy tuyệt mỹ khuôn mặt kích động xuyên thấu qua đỏ, chỉ bất quá kia trên má phải thẹo càng lộ vẻ dữ tợn. Không chỉ là La Thanh Nguyệt, ngay cả Vương Minh cũng thân thể run rẩy, mặt đầy khiếp sợ và kích động chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88, người cũng biết khóc lão nhân điên điên khùng khùng, hắn lời nói, trong 10 câu ta nhiều nhất tin một câu. Tần Vũ chậm rãi nói, tâm lý nhưng là mừng rỡ, coi như chỉ còn nửa cái mạng cũng hầu như so với chết được a. Nếu như lão nhân kia thật là vì chính mình xông vào từ địa, Tần Vũ tâm lý phức tạp nhưng là phất qua chưa bao giờ có dòng nước ấm. đến cùng nói cái gì? Lời này, là Vương Minh nói ra, nếu không phải là hết sức áp chế, hắn cũng có hô lên. Copy nội dung từ truyện 88, bị kẹt nơi đây vô số trở, người người tất cả muốn rời đi, chỉ cần có một chút hy vọng, cũng sẽ hợp lại hết tất cả đi tranh thủ, đừng xem đại ma thiên tạo thành các thế lực lớn, chỉ khi nào có hy vọng rời đi, ắt sẽ xoay thành một sợi dây, lao ra lồng giam. Ban đầu ta đã từng hỏi qua khóc lão nhân, thế nào rời đi nơi này, hắn nguyên thoại nói là, lấy chư thiên chi tuế nguyệt suy diễn, thoát khốn trong tầm tay, lại cần một người, một cơ hội. Tần Vũ mặt hiện lên vẻ suy tư, lăng một lúc sau mới nói. Copy nội dung từ truyện 88, trước đêm lão nhân kia mệnh giữ lại nói a, về phần sở dĩ nói là. Chư thiên chi tuế nguyệt suy diễn, Tần Vũ là muốn cho La Thanh Nguyệt, hoặc có lẽ là La Thanh Nguyệt người sau lưng càng tin phục, bởi vì chư thiên trong cửu bí có nhất bí thuật được đặt tên là tuế nguyệt. Tần Vũ kéo tới phía trên này đến, một cái củng cố mình là khóc lão nhân đệ tử tên, hai cái là tỏa thực những lời này. Dù sao, chính mình nếu không phải khóc lão nhân đệ tử tuyệt không thể nào biết chư thiên bí thuật, càng không biết còn có bí thuật. Tuế Nguyệt, nói đến, copy nội dung từ truyện 88. Một người, một cơ hội, đây là ý gì? Chẳng lẽ kia một người chỉ là kia dị tộc? Khóc lão nhân không có nói là dị tộc người à? La Thanh Nguyệt nóng nảy nói. Khóc chuyện audio.com. Ta phía sau lại hỏi kia cơ hội là ai? Khóc lão nhân nói kia cơ hội thị phi nhai tí một tộc ngoại nhân, nhưng không xác định là ai. Tần Vũ đạo, về phần nhai tí nhất tộc sống chết ngược lại không phải là hắn quan tâm, về phần huyết viên tổ phụ, đi vào vô số năm, chỉ sợ là chết sớm. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi là sao không nói sớm, La Thanh Nguyệt đã là kích động vừa tức giận, kích động là rốt cuộc có một đường khao khát thoát khốn, tức giận là Tần Vũ không có sớm một chút nói ra kia dị tộc nếu là cơ hội, một khi chết đây chẳng phải là mãi mãi cũng không thể rời bỏ lồng giam. Ta không phải nói sao? Khóc lão người nói chuyện điên điên khùng khùng, làm sao có thể nhẹ tin. Chúng ta bị kẹt vô số năm, một cái dị tộc sao sẽ trở thành chúng ta thoát khốn cơ hội. Chẳng lẽ các ngươi tin tưởng khóc lão nhân lời nói? Tần Vũ cố làm kinh ngạc hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Người biết cái gì? La Thanh Nguyệt cơ hồ là hô lên, giống song sau, nàng vội vàng xoay người, hướng đi thông thiên ma nội thành truyền tống trận vội vã đi, mà Vương Minh là cấp tốc hướng cửa thành chạy gấp đi. Nhìn vội vã rời đi hai người, Tần Vũ tâm lý thở phào, bất kể có phải hay không là lão nhân kia, sợ là muốn chết đều chết không. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Tần Vũ cũng không có lúc đó buông lòng, một khi người kia thật là lão nhân kia còn phải nghĩ biện pháp cứu hắn a, thật để cho người nhức đầu. Lão gia hỏa, hy vọng không phải là ngươi a, nếu không ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, rốt cuộc là ai tới cứu ai. Tần Vũ lẩm bẩm, nhưng nội tâm lại không tên làm rung động. Copy nội dung từ truyện 88, nửa khắc đồng hồ sau, thiên ma nội thành, copy nội dung từ truyện 88, phụ thân, đại sự, La Thanh Nguyệt hoang mang rối loạn xông vào thiên ma nội thành một gian phủ để kêu lên nói. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Một người nho nhã người đàn ông trung niên hiện lên La Thanh Nguyệt trước mặt trầm giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88, người được nhanh lên đi cổ ma quận ma thiên lao, phàm là dị tộc người đều không thể chết. Rất có thể là lao ra nơi đây lồng giam cơ hội. La Thanh Nguyệt vội vàng nói. Ai nói, người đàn ông trung niên hô hấp dồn dập thấp giọng nói. Chờ đợi vô số năm, rốt cuộc có thoát khốn cơ hội, mặc cho người đàn ông trung niên tâm cảnh cực cao cũng khó mà giữ vững bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Khóc lão nhân, người đâu, mau chạy tới ma thiên lao, giữ được thật sự có dị tộc cánh mạng. Người đàn ông trung niên thấp giọng quát đạo cũng không thấy có người đáp lại, người đàn ông trung niên trực tiếp đang bắt đến La Thanh Nguyệt đạo. Đi, đi với ta thấy ngươi Huyền gia gia. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa ngày sau, Tiềm Long quận, một cái quần sơn vờn quanh, đạo nguyên lực đậm đà bức người nơi, chiến thần Vương gia chính ở chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Vương gia chỗ sâu nhất có một đạo phần mồ mả, ngày hôm đó, hai bóng người quỷ dị hiện lên phần mồ mả trước, một người trong đó chính là Vương Minh. Vương Minh sợ hãi quét qua bốn phía, mắt nhìn bên người lão giả lưng còng, lại nhìn ra xa phía trước mộ bia, cả người như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Copy nội dung từ truyện 88, tiên khảo Vương Trùng đạo mộ, ngắn ngủi bảy chữ giống như bảy tiếng sấm ở Vương Minh nội tâm nổ tung, nội tâm tĩnh hải muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Trùng đạo, góc truyện audio.com. Vương gia tổ tiên, ngày xưa đại ma dưới cờ tứ đại đạo quân một trong, tin đồn, Vương gia đạo quân ở đó kinh thiên đánh một trận giật biến hóa, để cho Vương Minh hoảng sợ là, Huyền tổ vì sao lại mang tự mình tiến tới nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Minh sợ hãi nhìn mộ bia thiên vạn đạo, suy nghĩ từ trong đầu phất qua. Đem chuyện đã xảy ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một chữ không rơi nói rõ. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.